Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1942, ý ở trong lời. Tôn Sách đem Ngu Phiên vẽ địa đồ nhìn kỹ một lần. Cùng mình trong ấn tượng địa hình đem đối chiếu. Hắn ngược lại không phải là lo lắng quốc vận. Lấy trước mắt tình thế mà nói. Trong vòng 10 năm có lẽ liền có thể thống nhất thiên hạ. Mạt Lăng cuối cùng chỉ là lâm thời đô thành. Hắn lo lắng là địa lý dẫn đến dịch bệnh. Giang Nam thấp hèn ẩm ướt. Trượng phu chết yểu. Tại y học kỹ thuật còn không phát thông suốt thời đại. Tiền kỳ đề phòng phi thường trọng yếu. Nếu như Mạt Lăng theo trên địa lý thì không thích hợp làm đại đô thị. Cái kia liền không thể miễn cưỡng. Năm thì 10 họa tới một lần đại dịch người nào gánh vác được. Ngu Phiên chỉ lấy địa đồ. Lại nói, Mạt Lăng xung quanh tuy nhiên có không ít ruộng tốt. Nhưng không đủ tự cấp. Còn cần theo Ngô Hội vận lương. Nếu như dùng thuyền biển vận, thì cần muốn đi vòng ra biển. Dùng bờ sông thuyền vận thì cần đến kinh khẩu chuyển vận. Nếu không bờ sông thuyền chịu không nổi sóng gió. Có nặng không thể nào. Thần cùng Viên Mẫn thương lượng. Nhìn xem có thể hay không đào một con sông. Thẳng tới Tần Hoài nước. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng phong thủy. Lại Mạt Lăng Nam có một đảo đồi cao địa. Cần xây đập. Công trình lượng không nhỏ. Tôn Sách ngồi dậy. Xây thành trì là kế hoạch trăm năm. Việc này không qua loa được. Muốn cẩn thận một chút. Trọng tường. Ngươi có thể có cái gì càng tốt phương án. Chủ công nói đúng. Thực cũng không phải vội. Ngu Phiên thu hồi địa đồ. Đem hòn đá kia cầm trong tay vuốt vuốt. Nếu như thần đoán không lầm, chủ công mấy năm này sợ là cũng không thể ở tại Giang Đông. Thần có thể chậm rãi cân nhắc. Cũng có thể tìm tới giải quyết con đường. Thiên hạ không có thập toàn thập mỹ chi địa. Tử Cương Tiên sinh tuyển Mạt Lăng lý do vẫn là sung túc. Chỉ là hắn thời gian eo hẹp, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Ngươi còn trông đỡ Vệt Lăng đóng đô phương án. Tôn Sách cười cười, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Ngu Phiên lại muốn đề nghị Dương Tiện đây. Chí ít lật đổ lý do còn không đầy đủ. Tôn Sách rất vui mừng. Ngu Phiên có lẽ tự phụ. Có lẽ có điểm bản thổ ý thức, nhưng hắn có chừng mực, đủ lớn khí, rất tốt, riêng là một điểm cuối cùng. Tôn Sách đem U Châu tình huống đại khái nói một lần. Trên nửa đường, hắn đã thu đến Thái Sử từ tin tức, Lưu Bị cùng Viên Đàm kết minh, Giản Ung rời đi Lưu Bị, chuyển đầu Thái Sử từ dưới trướng, Khiên Chiêu lại thành Lưu Bị bộ hạ. Những tin tức này đều không phải là tin tức tốt gì. Riêng là Trương Tắc rời đi U Châu. Đem nửa cái U Châu lưu cho Lưu Bị. Cái này khiến hắn có chút buồn bực. Làm sao Lưu Bị luôn luôn gặp phải dạng này sự tình. Tác chiến không được. Lại luôn có thể nằm thắng. Xích Bích chi chiến. Chu Du liều mạng ra mới đoạt cái Nam quận. Kết quả Lưu Bị vô thanh vô tức thu Giang Nam 4 quận. Sau đó lại đem Nam quận mượn đi. Hiện tại cũng thế. Vì một cái Trác quận, hắn cùng Viên Đàm liều mấy tháng cũng không được tay. Kết quả Trương Tắc hơi vung tay, ném cho hắn nửa cái U Châu. Đây chính là Ngu Phiên nói, cây có mọc thành rừng, phong tất thúc chi, ra mặt cái rui trước nát. Thực lực của ta tăng trưởng quá nhanh, người khác đều có áp lực. Muốn hợp lại đối phó ta à? Rất tốt, ta chính ngắm nghía cẩn thận ai là thật bằng hữu, ai là nham hiểm. Ngu Phiên ngay sau đó lại báo một khoản chướng. Trung Nguyên năm nay không có chuyện gì, thu hoạch so năm ngoái lược đỡ một ít. Giang Nam đồn điền đã thấy hiệu quả, lương thực so năm ngoái gia tăng 2 thành. Áp dụng mi trúc tiến dần lên thu thuế pháp chi về sau, thương thuế tổng số có chỗ hạ xuống, nhưng biên độ còn không nhỏ, tiếp cận 3 phần, thế nhưng là tiếng vọng rất tốt, bị bên trong giá thành nhỏ thương nhân nhất trí hoan nghênh. riêng là những cái kia đem trong nhà còn thừa nông sản phẩm cầm tới trên chợ bán ra. Đổi điểm tiền tiêu vặt bách tính, dựa theo trước kia thuế pháp, chỉ cần là đi bán đồ đều muốn đánh thuế, còn muốn bị thị lại làm khó dễ. Hiện tại tốt, chỉ cần bọn họ không chủ động gây chuyện, không có người tìm bọn họ để gây sự. Nghe lấy từng cái số liệu, Tôn Sách rất có cảm giác thành công, cảm thấy mấy năm này không có uổng công khổ cực. Phải chăng tại mặt Lăng Lập Đô còn có nghi vấn, lại không ảnh hưởng Tôn Sách ở lại nghỉ ngơi. Mạt Lăng, Hồ Thục ở ất gần, nếu như tại muốn Mạt Lăng đóng đô, Hồ Thục tất nhiên bị tính vào bên trong. Tôn Sách tại Ngô Phiên cùng đi, xem xét phụ cận địa hình, cảnh sắc trước mắt cùng hắn trong ấn tượng Nam Kinh đại tướng Đường Đình. Tuy nhiên cũng coi là người ở đông đúc, dù sao không phải hậu thế đại đô thị. Khắp nơi là rừng rậm, xanh sạch hòa dẫn cực cao, đứng tại Mạt Lăng thành bắc một tòa núi nhỏ phía trên. Nhìn đến mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, Tôn Sách lại có chút hoài nghi Ngô Phiên thuyết pháp. Theo lý thuyết, rừng rậm có trợ giúp hạ nhiệt độ, hậu thế Nam Kinh thì là thông qua gia tăng xanh sạch hóa diện tích lấy xuống bếp lò cái mũ. Nhưng trước mắt rừng rậm nhiều như vậy, mùa hè làm sao có thể oi bức? Chẳng lẽ là Ngô Phiên oi bức tiêu chuẩn khác biệt? Nhà hắn ở tại bờ biển, khí hậu so Mạt Lăng muốn mát mẻ được nhiều. Có lẽ chỉ là hắn không thích ứng đây. Sự kiện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhiều trưng cầu một số ý kiến. Tốt nhất là có thể an bài mấy cái chuyên nghiệp y học đại nhân vật đến khảo sát một chút. Hắn không muốn hoài nghi Ngô Phiên, lại cũng không thể dễ tin Ngô Phiên. Ngô Phiên thông y thuật, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, suy tính được chưa hẳn chu toàn. Trọng tường, Mạt Lăng cảnh sắc không tệ. Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, tâm tình thư sướng. Chỗ này còn không tính tốt nhất. Ngô Phiên theo trong túi áo lấy ra hai tảng đá ở lòng bàn tay, loay hoay chỉ đông bắc phương hướng. Chủ công tới trễ chút, nếu là lại sớm một tháng, bên kia trên núi lá phong chính hồng mới là thật đẹp, như khắp núi vân hà đồng dạng. Không qua mùa đông trời cũng có mùa đông chỗ tốt. Ngày mai thần bồi chủ công đi thang sơn, ngày đó có thiên nhiên canh nóng, loại khí trời này ngâm một chút canh nóng thoải mái nhất. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Quách Gia trước vui, có canh nóng có thể phao a. Vậy nhưng quá tốt. Trọng tường, ngươi ở bên kia có hay không tinh xá? Ngô Phiên cười ha ha, đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Quách Gia ngầm hiểu, cất tiếng cười to. Tôn Sách cũng cười, Ngô Phiên cùng Quách Gia xem như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, hai người đều là không chịu bạc đãi chính mình người, chỉ cần điều kiện cho phép, không ngại để cho mình hưởng thụ một chút. Có suối nước nóng tốt như vậy chỗ, Ngô Phiên đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ cần hắn không dùng cái kia công quỹ làm quá mức phần, cũng không cần quá tính toán. Ngay tại nơi xa ngắm phong cảnh, Tôn Thượng Hương bọn người nghe đến tiếng cười cũng chạy tới, liếc nhìn Ngô Phiên trong tay thạch đầu, nhất thời ánh mắt sáng lên, thân thủ liền đoạt. Ngô Phiên phản ứng cực nhanh, nghe đến tiếng gió, vô ý thức hai tay hoa vòng, đem Tôn Thượng Hương tay đẩy ra đi, thuận tay đẩy, đem Tôn Thượng Hương đẩy đến lảo đảo mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống. Tôn Thượng Hương nhất thời đến tinh thần, hai tay chống nạnh, trừng mắt, muốn tỉ võ a. Ngô Phiên thế mới biết là Tôn Thượng Hương, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng thỉnh tội, tam tướng quân thứ tội. Lật cũng không phải là có ý, chỉ là đã không phải có ý, cái kia coi như, bất quá ngươi phải đem tảng đá kia cho ta. Ấy, Ngô Phiên nhìn xem trong tay thạch đầu, có chút khó khăn, tam tướng quân, tảng đá kia cũng không phải là hiếm lạ chi vật, tam tướng quân như là ưa thích, ta ngày mai dẫn ngươi đi kiếm chính là. Cái kia mảnh trên núi nhiều chuyện, ngươi coi như muốn một xe cũng không có vấn đề gì. Ta liền muốn cái này hai khối, cái này cho, ngươi xem một chút có thể, không thể để cho ngươi. Ngu liếc nhìn thạch đầu, lắc đầu liên tục, cái này hai tảng đá tuy nhiên không đáng tiền. Phía trên hoa văn lại khó được, là ta yêu dấu chi vật, không thể để cho ngươi. Tôn Thượng Hương ngay tại lại nói, Tôn Sách quát nói, Thượng Hương, không được vô lễ, quân tử không đoạt người chỗ tốt, nào có trắng trợn cướp đoạt đạo lý. Nếu là Trương Công biết, ngươi sẽ biết tay, nâng lên Trương Chiêu. Tôn Thượng Hương co lại rụt cổ, le lưỡi, tốt a, vậy ta thì nhìn xem, không muốn ngươi, vậy ngươi ngày mai mang ta đi kiếm. Nhất định, nhất định. Ngô Phiên nói, đem thạch đầu đưa qua. Tôn Thượng Hương tiếp nhận, cầm lấy bên trong một khối, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cầm tới Tôn Sách trước mặt, đại huynh, đó là cái thái cực đồ sao? Tôn Sách tiếp nhận xem xét, tảng đá kia trắng đen xen kẽ, màu đen đường vân có điểm giống thái cực đồ, khác một khối màu sắc rực rỡ thạch đầu càng kỳ. Cầu vồng giống như đường vân quấn quanh, đúng là một cái kim văn dễ dàng chữ, một cái thái cực đồ, một cái dễ dàng, đang cùng Ngô Phiên năm thế truyền dịch thân phận tương xứng. Trách không được hắn không chịu chuyển nhượng, có ý tứ, Tôn Sách cười nói, đây là chuyên vì trọng tường mà sinh kỳ thạch a. Ngô Phiên vuốt vuốt chòm râu, dương dương đắc ý, thần cũng cho rằng như thế. Thần đi rất nhiều lần, nhìn qua vô số thạch đầu, cái này hai khối là lớn nhất đến thần tâm, là lấy ngàn vàng có thể tặng, cái này hai tảng đá lại là không thể để. Quách gia cũng tò mò không thôi, giữa thiên địa lại có loại này kỳ thạch, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Trọng tường, ngày mai nhất định muốn mang bọn ta đi xem một chút. Nói không chừng ta cũng có thể kiếm một khối vì ta mà sinh thạch đầu. Người ưa thích cái gì dạng? Tôn Sách trêu chọc nói. Là bầu rượu, vẫn là ca vũ kỹ. Quách gia buồn cười, cười to nói. Đều có thể, đều có thể. Chủ công, ngươi muốn cái gì dạng? Ta à, Tôn Sách nhất thời cũng không nói ra nguyên do về sau. Hắn thật không biết mình muốn cái gì. Vậy sắc tài vận, hắn tựa hồ cũng không thiếu. Học vấn, cũng không có gì có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cảm thấy mình thẳng không có truy cầu. Hắn nghĩ một hồi lâu, nói ra, nếu như có thể, ta muốn sống lâu, có cái thọ chữ thạch đầu có lẽ không tệ. Đương nhiên, nếu như có thể thanh xuân bất lão thì càng tốt hơn. Ngô Phiên, Quách gia đều hơi kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới Tôn Sách nguyện vọng lại là cái này. Tôn Sách mới chừng 20, cân nhắc sinh tử vấn đề này tựa hồ quá sớm chút. Có câu nói rất hay, ý ở trong lời, cái này muốn là truyền đi, hoặc là ghi vào trên sử sách, khó tránh khỏi khiến người ta cảm giác đến Tôn Sách không ôm chí lớn. Không giống cái đế vương phải có khát vọng. Ngô Phiên nhịn không được cười lên, nhắc nhở, chủ công, thiên hạ chưa định, hiện tại liền muốn dưỡng lão, có phải hay không sớm một chút? Tôn Sách có chút xấu hổ, có điều hắn thật sự là nghĩ như vậy, muốn sống đến lâu một chút, càng muốn có sung túc thời gian đến hoàn thành cải cách. Không có cảm thấy mình cái lý tưởng này có cái gì không tốt, càng không có nghĩ tới sẽ khiến Ngô Phiên dị nghị. Thậm chí còn có chút khinh bỉ ý tứ. Đang lúc Tôn Sách cân nhắc trả lời như thế nào Ngô Phiên lúc. Chân mật nói ra, sống lâu có cái gì không tốt. Đại đức người tất có thọ. Quân hầu trời sinh thánh nhân. Lòng dạ nhân nghĩa, tốt đức như háo sắc. Đang lúc sống lâu, Ngô Phiên kinh ngạc nhìn chân mật liếc một chút. Lại nhìn xem Tôn Sách, phu nhân học lễ. Không biết là học cái nào một nhà. Chân mật mỉm cười, hướng Ngô Phiên hạ thấp người thi lễ, thường nghe quân hầu nói Ngô trưởng sử văn võ song toàn. kinh tài tuyệt diễm, chính là Giang Đông mọi người. Mật không biết tự lượng sức mình, tại trường sử trước mặt làm lưỡi, hổ thẹn hổ thẹn, theo quân hầu đi dạo. Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện lật vài trang sách thôi, nào dám xưng truyền thừa, còn mời trưởng sử chớ có bị chê cười. Ngô Phiên chắp tay hoàn lễ, thần sắc khó được trang trọng, phu nhân khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN